Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Muôn Thuật cuốn số 23 của dịch giả Đo Vô Thường trên kênh truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không dám giấu chân nhân, tôi vừa nhìn thấy chứng trạng của Triệu Nhị gia, tôi đã rất hốt hoảng, cho nên tôi mới đưa ra chủ ý này. Có điều vừa mới nói ra câu này thì tôi lập tức bị bọn họ cho rằng mình là một kẻ lừa đảo, cho nên tôi bị tống ra khỏi cửa. Bọn họ nói rằng làm gì có phương pháp khu tà nào như vậy. Không ngờ hiện tại bọn họ thực sự đã làm theo cách như vậy. Đây đúng là tội lỗi. Tôi nghĩ có thể bọn họ cho rằng tôi chính xác là sư điệt của chân nhân. Cũng có thể bọn họ cho rằng phương pháp mà tôi đưa ra có hiệu quả, cho nên bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để đi đến chùa miếu thỉnh tượng. Có thể thấy rằng Triệu gia làm việc rất có hiệu quả. Vừa nói mà Quảng vừa lau mồ hôi. Nghe lão ta nói như vậy, tôi chỉ muốn một gậy đập chết lão ta. Hóa ra lão khốn này dùng chiêu bài pháp sư của Mao Sơn để nói ra phương pháp khu tà trừ quỷ. Có vẻ như là Triệu gia cho rằng phương pháp này thực sự có tác dụng. Thực sự mà nói, tôi có nỗi khổ mà không thể nói ra được. Sự việc này mà được truyền ra ngoài giang hồ, nhất định sẽ có ảnh hưởng đến danh tiếng của Mao Sơn chúng tôi. Sau này ngươi tuyệt đối không được nói cho người khác biết là ngươi có quen biết ta nghe chưa. Tôi tức giận chỉ tay vào Mạc Quảng mà hét lên, khiến cho lão ta sợ hãi định quỳ xuống. Tôi liền xua tay bảo lão ta đứng sang một bên. Tôi từ từ bước tới trước rồi cúi đầu quan sát khuôn mặt của nhị lão gia. Trong âm dương nhãn của tôi, toàn thân của nhị lão gia có đầy quỷ khí. Rất rõ ràng đây là kết quả bị oán quỷ triền thân. Nhất định nhị lão gia đã từng làm những việc thất đức thương thiên bại lý. Nếu không tại sao âm khí xung quanh đây lại nặng đến như vậy? Âm khí đã xâm nhập vào đến lục phủ ngũ tạng. Nếu như chỉ cần chậm trễ vài hôm, nhị lão gia nhất định sẽ bị chết. Tôi thở ra một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi vạch mi mắt của nhị lão gia. Tôi muốn xem đồng tử của nhị lão gia. Đột nhiên tôi giật mình kinh hãi, bởi vì trong tròng mắt của Triệu nhị gia có rất nhiều những chấm đen, là linh giáng. Tôi thầm kêu lên một tiếng. Đến lúc này thì tôi đã biết tại sao nhị lão gia lại biến thành bộ dạng như vậy. Liên tưởng tia bóng con quỷ áo tím ở bên mấy khóm trúc, trong lòng của tôi đã bắt đầu rất lo lắng. Giáng thuận được phân thành rất nhiều loại, thứ mà người ta thường biết nhất chính là dược giáng. Đúng như tên gọi của nó, dược giáng chính là sử dụng rất nhiều loại dược liệu và côn trùng hỗn hợp với nhau, sau đó thì đem trộn vào đồ ăn thức uống của mục tiêu. Sau khi bị phát tác, người bị trúng giáng thuật sẽ bị đau bụng không sao chịu nổi, thậm chí còn bị côn trùng độc cắn nát nội tạng giống như cái tổ ong. Sau đó thì đám côn trùng sẽ đục thủng bụng mà chui ra ngoài. Đây chính là phạm trù thuộc về giáng thuật. Nếu chỉ cần nhìn vào hiệu quả, giáng thuật và cổ thuật có những chỗ tương tự giống nhau. Kể thực giáng thuật và cổ thuật có niên đại phát triển cách xa rất lâu. Thậm chí Mao Sơn đạo thuật và một số tà pháp đều có chung một nguồn gốc. Nhưng đó là thời rất xa xưa. Chỉ cần biết rằng giáng thuật và Mao Sơn thuật đều có chung một nguồn gốc từ thời rất xa xưa. Đương nhiên cổ thuật cũng giống như vậy. Cả ba loại pháp thuật này đều có chung một điểm. Ngoài trời dược giáng ra thì còn có rất nhiều những loại giáng thuật khác nhau. Chẳng hạn như là ngũ độc giáng thuật, huyết giáng thuật, hỗn hợp giáng. Có rất nhiều thủ đoạn, nhưng khiến cho người ta kinh sợ nhất là hai loại giáng thuật. Nếu kẻ thi giáng thuật này đã tu hành đến một đạo hạnh nhất định, nó sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Trong số hai loại giáng thuật đó, loại đầu tiên chính là phi đầu giáng. Loại giáng thuật này vô cùng khủng khiếp. Có khi các giáng đầu sư đã tu luyện thành công, đầu lâu của các giáng đầu sư có thể ly rời thân thể, cũng giống như là một số pháp thuật của thần tiên. Đầu lâu của các giáng đầu sư có thể phi hành xa đến hàng ngàn dặm để mà lấy mạng của người khác. Nghe nói gọi phi đầu rắn này không sợ nước lửa, không sợ gặp chướng ngại, lại phi hành với một tốc độ rất nhanh. Cho dù là chim ưng cũng không đuổi kịp. Sức mạnh công kích lại rất kinh khiếp, sức mạnh tàn sát còn đáng sợ hơn cả đao kiếm. Nói tóm lại, trong số những rắn đầu sư có thể tu luyện đến mức độ này, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Chỉ cần các rắn đầu sư tu luyện được phi đầu rắn đến mức có thể khiến cho đầu lâu bay đi vài dặm, cũng đã là khủng bố rồi. Đây mới chỉ thuộc về tiểu thành. Trong lúc phi hành, đầu lâu của rắn đầu sư còn kéo theo một đoạn ruột lòng thầm. Đó chính là điểm yếu của bậc tiểu thành. Nếu bị công kích, các rắn đầu sư này rất dễ bỏ mạng. Nhưng mà lực sát thương của loại phi đầu rắn tiểu thành này không thể so với các đầu sư đã tu luyện thành. Ngoài loại phi đầu rắn ra còn có một loại vô cùng đáng sợ nữa, đó chính là linh rắn. Loại tà thuật này thông tục mà nói, đó chính là chiêu gọi quỷ quái hung linh tới để hại người. Chỉ nhìn vào quá trình so với phương thức dưỡng quỷ của Mao Sơn Quỷ Môn có chút tương đồng, nhưng về bản chất thì hoàn toàn có sự khác biệt. Mao Sơn Quỷ Môn nuôi dưỡng quỷ quái, đó là muốn giúp cho chúng tìm lại được ký ức đã mất, sớm có đủ tư cách để xuống địa phủ đầu thai chuyển thế. Đó là vi hành thiện tích tức, còn linh giáng thì hoàn toàn ngược lại. Khi thi triển loại giáng thuật này, không nói đến việc các giáng đầu sư niệm đọc chú ngữ phối hợp, các giáng đầu sư còn phải bỏ ra một số thọ nguyên nhất định và tâm huyết của mình để thúc động linh giáng. Bằng cách thức này, các giáng đầu sư dẫn dụ tất cả các loại quỷ quái khủng bố đang có ở xung quanh tới để điều khiển. Đạo hành của các giáng đầu sư càng cao, khi thi triển pháp thuật sẽ chiêu gọi tới số lượng quỷ quái càng nhiều, cấp bậc của quỷ quái sẽ càng cao. Ngược lại, sự mạo hiểm của bọn họ cũng vì vậy mà tăng lên. Bởi vì một khi linh giáng bị phá pháp, các giáng đầu sư sẽ bị pháp thuật phản công ngược lại. Nếu không cẩn thận sẽ bị trọng thương hoặc mất mạng. Cũng giống như phi đầu giáng, đây cũng là loại tà thuật rất ít khi được đem ra sử dụng. Một khi đã mang ra sử dụng, hậu quả của nó sẽ rất nghiêm trọng. Nếu không phải là mục tiêu bị mất mạng, vậy sẽ là những người thi pháp sẽ bị pháp thuật tấn công ngược lại. Nói tóm lại, loại linh giáng này có một đặc điểm, nếu nó không nhìn thấy máu, bất kể là mục tiêu hay là kẻ thi giáng, nó sẽ không bao giờ dừng lại. Pháp sư đang âm thầm trong bóng tối thi triển linh giáng đối với Triệu Nhị Gia, có thể chiêu gọi tới cả quỷ áo tím. Điều này nói lên cái gì? Nó nói lên rằng vị rắn đầu sư giấu mặt này có đạo hạnh vô cùng khủng bố, thậm chí còn có khả năng cao hơn đạo hạnh của tôi. Mà hiện tại công việc của tôi chính là khai đàn phá rắn. Nói trắng ra là đang dùng pháp thuật đấu lại vị rắn đầu sư kia. Một trận đấu pháp như vậy, trong lòng của tôi không hề yên tâm. Bởi vì hơn 20 năm nay ở trên núi Mao Sơn, bình thường tôi cũng thường luyện tập với các sư đệ đồng môn, nhiều nhất cũng chỉ là xuống dưới chân núi giúp nhân dân khu tà chốc quỷ. Nhưng điều đó đều là những việc nhỏ. Đối với tôi mà nói, sự việc đang xảy ra trước mắt là sự kiện vô cùng lớn, cho nên nếu tôi không lo lắng mới là lạ. Linh giáng không phải là cứ chiêu gọi một con quỷ quái đến là đã xong việc, đa phần sẽ gọi đến rất nhiều quỷ quái hung linh. Xem ra lần này tôi đã đối đầu với một kẻ đại địch rồi. Đối phương ẩn nấp trong bóng tối, còn tôi thì ở ngoài chỗ sáng. Tình thế này rất bất lợi cho tôi, cho nên trong lòng tôi có chút sợ hãi. Có điều trước mặt của Mạc Quảng tôi không thể biểu hiện ra được. Rất khó khăn tôi mới chấn nhiếp được Mạc Quảng. Nếu để lộ ra Mạc Quảng sẽ là người bỏ chạy trước tiên, đến lúc đó tôi sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả. Nghe đến đây tôi cố gắng giữ nét mặt bình thản như lúc đầu. Là linh giáng, sư bá không nhầm đấy chứ, chẳng lẽ Triệu Nhị Gia đã trúng phải linh giáng? Giọng nói của Mạc Quảng đã có chút run rẩy. Thực ra bản lĩnh thực sự của Mạc Quảng không cao, nhưng chỉ vì nói mức độ từng trải, thực sự lão ta có kiến thức rất sâu rộng. Cho nên khi nghe tôi nói là linh giáng, lão ta lập tức hiểu ra ngay. Đó là một loại tà thuật vô cùng đáng sợ. Vừa nói ra những lời này, lão ta vừa đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, có vẻ như là lão ta sợ một con quỷ quái khủng bố nào đó trong bóng tối lao ra để xé xác lão ta. Nhìn bộ dạng của ngươi đi, ngươi còn có thể làm được nữa hay không? Tôi quay sang nghiêm giọng mắng lão ta một câu. Kể thần trong lòng của tôi lúc này đang rất run sợ, bởi vì thứ linh dáng này có thể chiêu gọi được quỷ áo tím. Mà đâu phải chỉ có mỗi con quỷ áo tím, chỉ có trời mới biết được đạo hành của vị dáng đầu sư này cao tâm đến mức độ nào. Nếu như là loại dáng đầu sư đã luyện thành phi đầu dáng, có thể phi hành nghìn dặm. Nếu quả thật đúng là như vậy, tôi chỉ còn một con đường là lập tức quay đầu bỏ chạy. Loại dáng đầu thuật đó là cấp bậc của đại tông sư, may ra chỉ có sư phụ tôi mới có thể chống đỡ được. Hơn nữa còn phải sử dụng đến hàng quỷ vương mà sư tôn đã nuôi dưỡng rất nhiều năm mới có thể chống lại được. Cũng chính là nói loại dáng đầu sư này chính là một nhân vật cao thủ trên thế gian, không phải là thành phần như tôi có thể đối phó được. Nếu chỉ là loại dáng đầu sư mới tu luyện được phi đầu dáng phi hành được vài dặm, phía sau đầu lâu còn kéo theo một đoạn ruột như vậy, may ra tôi còn có thể đối phó nổi. Nhưng mà tôi chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu mà thôi, không thể nào nói ra được. Tôi cảm thấy những hàng đại tông sư đạt đến cấp độ lục địa thần tiên rất ít khi xuất hiện, cho nên đối phương chỉ có thể là một dáng đầu sư có đạo hạnh rất cao mà thôi. Nếu như vậy, tỷ lệ thắng thua sẽ là 5-5. Mà tôi đường đường là người sắp kế thừa ngôi vị trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, có điều gì đáng phải sợ đâu. Công lắm liều mạng một trận. Nhân tiện tôi cũng có thể thử xem đạo hành mà tôi đã rèn luyện hơn 20 năm ra sao rồi. Tôi cũng muốn thực nghiệm một chút pháp thuật mà tôi sáng tạo để xem trong trường hợp chiến đấu thực tế nó có tác dụng hay không. Cho nên tuy rằng tôi có chút sợ hãi, nhưng tôi cũng có một chút phấn khích. Xem ra tôi cũng là một kẻ có tính hiếu chiến. Sư báo giáo huấn là rất đúng. Điệt nhi đạo hạnh rất thấp, chỉ cần nghe nói đến hung linh dáng, thực sự là điệt nhi đã sợ hãi lắm rồi. Có điều hiện tại có mặt sư bá ở đây, bất kể là hung linh có lợi hại đến thế nào, có lẽ chúng ta cũng có thể phá trừ được. Xem ra tên dáng đầu sư ẩn nấp trong bóng tối kia, lần này gặp phải sư bá, chắc chắn vận khí của lão ta không hay rồi. Mà Quang lập tức thay đổi thái độ, lão ta vội vàng nói họa theo. Đúng là không hổ danh là một lão già bị bợm, đã từng lăn lộn nhiều năm trên giang hồ. Đi với bột mặc áo cà sa, đi với mà thì mặc áo giấy. Lão khốn này về phương diện nịnh bợ đúng là rất giỏi. Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn lão ta rồi lắc đầu. Tiếp theo tôi không thèm để ý đến lão ta nữa. Tôi lấy ra mấy chục đạo phù triện màu đỏ, sau khi niệm động chú ngữ, tôi dán vào khắp người Triệu Nhị Gia. Từ đầu đến chân phù triện vừa dán xong, toàn thân Triệu Nhị Gia bắt đầu đỏ hồng lên. Đây chính là những đạo phù triện màu đỏ đã che lên thân hình của Triệu Nhị Gia. Với thủ đoạn này, các loại tà ma quỷ quái do linh dáng chiêu gọi tới, có muốn công kích Triệu Nhị Gia cũng không dễ dàng. Cách giờ tí vẫn còn một khoảng thời gian nữa, tôi vừa định dẫn Mạc Quảng ra ngoài. Trước tiên cần phải đi củng cố pháp đàn lại một lần nữa, bố trí thêm một số trận pháp, tránh trường hợp một số lượng đông quỷ quái xuất hiện, khi đó trận pháp sẽ không đủ dùng. Nhưng đúng vào lúc đó, đột nhiên tiếng hai hàm răng vào nhau vang lên dữ dội. Tôi giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt của Mạc Quảng đã sợ đến trắng bệch. Lão ta đang nhìn chằm chằm vào một phương hướng, hai hàm răng đang đánh vào nhau nghe cộm cộp. Tôi vội vàng nhìn theo ánh mắt của lão ta, trong lòng ý thức được có điều gì đó không hay. Xem ra đối phương không chiếu theo thời gian thường lệ để xuất hiện, còn chưa tới canh ba, vậy mà đám quỷ quái đã tới công kích rồi. Tôi từ từ quay người lại, trên tay nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, tay còn lại nắm chặt ba đạo phù triện màu đỏ. Ngoài ra còn có thêm một đạo phù triện màu tím. Kim phù tôi cũng có rất nhiều, nhưng mà loại kim phù đó luyện chế không hề dễ. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, tốt nhất là không nên sử dụng đến kim phù. Vừa đưa mắt nhìn về phía đó, nhất thời đôi mắt của tôi mở trợn trừng. Không biết từ lúc nào phía sau lưng của tôi, cách khoảng hơn chục mét đã xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Tôi nhận ra người này chính là tên ác nô, kẻ đã đấm đá Mạc Quảng ở bên ngoài cổng lớn. Tôi đã ra lệnh cho tất cả mọi người, không ai được tiếp cận khu vực này. Vậy tại sao hắn ta lại xuất hiện? Rất hiển nhiên lúc này hắn ta đang ở trong trạng thái không bình thường. Tên cốn này có tên là Tiêu Báo. Trước đó tôi đã nghe thấy một số người gọi hắn ta là Báo Ca. Lúc này Tiêu Báo đang nhìn chằm chằm vào tôi. Sắc mặt của hắn ta trắng như tờ giấy. Nhìn kỹ lại tứ chi của hắn ta có vẻ đông cứng lại rồi. Điều bộ của hắn ta vô cùng quái dị. Xem ra hắn ta đã bị quỷ nhập thân. Người là ai? Còn không mau rời khỏi thân thể của Tiêu Báo. Nếu không đừng có trách bần đạo ra tay độc ác. Tôi bước lên phía trước mấy bước, thanh kiếm gỗ đào trên tay chỉ thẳng vào mặt của Tiêu Báo. Tôi nhìn thẳng vào mặt của đối phương mà quát lên. Bị quỷ nhập thân không phải là trò đùa. Nếu không cẩn thận sẽ bị mất mạng. Tuy rằng tôi rất ghét tên ác nô này, nhưng dù sao tôi thấy hắn cũng chưa đến mức phải chết. Tôi không muốn nhìn thấy người khác chết trước mặt của mình. Ở đâu ra cái chuyện lộng thần giả quỷ này chứ? Dám nhúng tay vào phá hoại đại sự của ta. Phải chăng người đã chán sống rồi? Người nghe cho rõ đây. Đây chính là thông điệp cuối cùng. Nếu trước giờ tí người vẫn không chịu rời đi, thì bản tọa sẽ không khách khí đối với người nữa. Đột nhiên Tiêu Báo mở miệng ra nói. Hắn ta nói bằng một chất giọng âm u và lạnh lẽo. Nói xong hai tay của hắn giơ lên, sau đó thì tự bóp vào đầu của hắn. Dừng tay. Tôi liền quát lên một tiếng nhưng đã muộn. Cổ của Tiêu Báo đã bị bẻ gãy, thân hình cao lớn của hắn ta đổ ụt xuống nền nhà, máu từ thất khiếu đã bắt đầu chảy ra. Một đạo quang màu xanh từ trong người của hắn ta bay vụt ra ngoài cửa định chạy trốn. Định chạy đi đâu? Hãy ở lại đây cho ta. Tôi lập tức quăng ra hai đạo phù triện màu đỏ, hai tiếng nổ lớn vang lên. Hai đạo quang màu đỏ đánh trúng vào đạo quang màu xanh, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một con thanh y quỷ có bộ dạng vô cùng nanh ác bị đánh lăn quay ra đất. Bên cạnh tôi Mạc Quảng như đã lấy lại được dũng khí, không biết từ lúc nào lão ta đã lấy ra một thanh kiếm gỗ đào. Lão ta xông tới đâm thẳng mũi kiếm vào tim của con thanh y quỷ. Để cho nó sống. Tôi vừa mới hét lên, nhưng con thanh y quỷ đã toàn thân bốc lên khói đen, thân hình của nó lập tức tan biến. Khốn kiếp. Tôi quát to lên một tiếng rồi lao tới. Một cước đã ngã Mạc Quảng. Tiếp theo tôi cúi đầu dí mũi kiếm vào cổ họng của lão ta mà gần giọng nói. Tại sao ngươi lại sát quỷ diệt khẩu? Tại sao ngươi phải gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ ngươi chính là đồng bọn của tên giáng đầu sư đang giấu mặt kia? Ngươi cố tình lọt vào trong phủ là do có mưu đồ bất chính? Cũng không thể trách tôi nghi ngờ lão được. Trước đó lão ta luôn biểu hiện rất nhát gan. Bất thình lình lại hóa thành một đạo sĩ can đảm. Chỉ một nhát kiếm lão ta giết chết còn thanh y quỷ kia. Biểu hiện của lão ta lúc này đã hoàn toàn khác lúc trước. Điều này khiến cho tôi rất là nghi ngờ. Tôi hét lên bảo lão ta không được giết chết con thanh y quỷ đó. Nhưng mà lão ta ra tay còn nhanh hơn. Giống như lão ta đang chờ thời cơ để ra tay vậy. Tôi rất hoài nghi trong lòng. Lão ta đang có một âm mưu nào khác. Sư bá oan cho Điệt Nhi rồi. Điệt Nhi tuyệt đối không phải là đồng bọn của tên giáng đầu sư kia. Vừa rồi chỉ là Điệt Nhi cố ý biểu hiện mình trước mặt của sư bá một chút mà thôi. Vì không nghĩ quá nhiều cho nên không kịp dừng tay lại. Mong sư bá đừng hoài nghi Điệt Nhi. Chỉ là hoài nghi cũng có thể vì kết tội cho lão. Có điều việc nghi ngờ này là không thể tránh khỏi. Thật vậy sao? Thôi được, ta tạm thời tin ngươi. Có điều... Nói đến đây thì tôi lấy ra linh bút trong ba lô. Tiếp theo thì tôi ra hiệu cho lão ta vén áo lên, tôi muốn hỏa phù vào lưng của lão ta. Sư bá định làm cái gì vậy? Lão ta nhìn linh bút đã chấm đẫm chu sa ở trong tay, vẻ mặt của lão ta tỏ ra ngơ ngác. Để ta nói cho người biết, ta chính là truyền nhân chính thống của phái Mao Sơn. Nhưng mà ta không giống như là các đệ tử Mao Sơn khác, bởi vì ta từ nhỏ đã thích nghiên cứu, sáng tạo pháp thuật, đa phần là những đạo thuật của hàng tiền bối đều được ta cải tiến, khiến cho uy lực của nó ngày càng trở nên mạnh mẽ. Mấy năm gần đây ta đã nghiên cứu ra một loại âm đôi phù triển, loại lập tức phát tác, nếu hòa lên người của âm hồn, chỉ cần ta niệm động chú ngữ, âm lôi sẽ phát tác, người sống lập tức sẽ bị đánh nát tim, thân thể của âm hồn thì lập tức tiêu tán. Đây là lôi âm phù đã được ta cải tiến, sư tôn nói ta không được tùy tiện sử dụng. Nhưng vì hành vi của ngươi lúc này đã khiến cho ta hoài nghi, ta lo lắng chính là đồng bọn của tên dáng đầu sư kia, cho nên để giữ an toàn, ta muốn hòa âm lôi phù đã được cải tiến vào lưng của ngươi. Đây là thành quả mà mấy năm nghiên cứu của ta, chỉ là ta mới có thể hóa giải được. Những pháp sư khác nếu sử dụng phương pháp hóa giải truyền thống, lập tức phù triển sẽ bị thúc động, nó sẽ lập tức phá nát tim của ngươi. Nếu những người có hành động mờ ám hoặc là ngầm ra tay ám toán, ta sẽ thúc động âm lôi phù giết chết ngươi ngay. Chỉ có làm như vậy ta mới có thể yên tâm, bởi hành động giết quỷ diệt khẩu của ngươi vừa rồi khiến cho ta rất là nghi ngờ. Nói xong tôi liền nhìn chằm chằm vào mắt của lão ta. Nếu lão ta cự tuyệt, vậy thì tôi không cần quan tâm lão ta là người vô tội hay là đồng bọn của tên dáng đầu sư kia, tôi sẽ ra tay khống chế lão ta. Tất nhiên thủ đoạn này không hề dễ chịu chút nào cả. Sau khi nghe tôi giải thích, sắc mặt của Mạc Quảng khó coi hơn cả Tiêu Báo đang nằm ở trên mặt đất. Điều này tương đương với việc là bị tôi khống chế. Chỉ là một ý niệm, âm lôi phù sẽ phát huy tác dụng, có lẽ lão ta sẽ bị tôi dọa cho sợ chết khiếp. Bởi điều đó nói lên rằng tôi có thể giết chết lão ta bất cứ lúc nào. Lão ta nhìn thẳng vào mắt của tôi, rõ ràng lão ta là một người thông minh. Lão ta biết rằng nếu lão ta không đồng ý, nghi ngờ lúc trước sẽ lớn hơn rất nhiều, tôi cũng sẽ không khách sáo đối với lão ta. Sau khi cân nhắc hồi lâu, lão ta nghiến răng nghiến lợi, cởi bỏ cái nửa áo trên người, để lộ ra thân thể gầy gò, xương sườn hiện lên rõ ràng. Phải chăng là không đủ ăn, hay là vì một lý do nào khác? Tại sao lão ta lại gầy đến như vậy? Tôi lắc đầu, tiếp theo tôi hỏa lên lưng của lão ta, một đạo lôi âm phù đã được cải tiến. Miệng thầm niệm chú ngữ, một tay của tôi bấm chỉ quyết, miệng hôn lên một tiếng mau, chỉ thấy một đóa kim quang lóa lên, sau đó thì đạo phù chìm vào trong làn da không còn nhìn thấy đâu nữa. Được rồi, đứng dậy đi. Sau khi đã cất linh bút đi, nhìn sắc mặt của lão ta, tôi lãnh đạm nói một câu. Đến lúc này thì lão ta mới dám đứng dậy, vẻ mặt như là người đi đưa đám. Lão ta mặc lại áo ở trên người. Tôi nói, người hãy bày ra bộ mặt đưa đám cho ai xem vậy, vui vẻ lên đi. Ta không bao giờ tùy tiện thúc động phù triển để mà giết ngươi. Ngươi lo lắng cái gì? Đương nhiên nếu ngươi dám phản bội ta, vậy thì ngươi phải chuẩn bị cái chết cho mình đi. Ý niệm luôn nhanh hơn bất cứ thứ gì. Tốc độ ra tay của ngươi sẽ không bao giờ nhanh hơn ý niệm thúc động phù triển của ta. Cho nên nếu ngươi thực sự là đồng phạm của tên dáng đầu sư kia, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận rồi hãy hành động. Nếu ngươi dám gây bất lợi cho ta, đó chính là tự tìm đến cái chết. Không dám, không dám. Trước mặt của sư bá Điệt Nhi làm sao dám làm chuyện thị phi. Điệt Nhi thực sự không phải là đồng phạm, xin sư bá mình xét. Im miệng đi. Tôi liền trực tiếp ngắt lời. Vâng ạ. Mà Quang vội vàng im lặng, tính mạng của lão ta đang nằm trong tay của tôi, lão ta làm sao dám chống lệnh. Nhìn thi thể tên ác nô đang nằm ở trên mặt đất, Tôi thở dài ra một tiếng, rồi ra hiệu cho Mạc Quảng mang cái xác đó ra khỏi phòng. Sát tâm lòng tôi gần như là không thể kiểm soát được nữa. Tên giáng đầu sư đó thực sự đã lợi dụng một con thanh y quỷ để nhập vào thân thể tên ác nô để cảnh báo tôi. Không được chúng tay vào việc của hắn ta. Hắn ta đã giết một người sống ngay trước mặt tôi để thị uy. Đây đúng là hắn ta tự tìm cho mình một con đường chết. Mao Sơn Quỷ Môn không nói đến giới sát. Chỉ cần kẻ nào gây họa cho bách tính lê dân, thì cho dù là tà đạo pháp sư hay là hào gia phú quý, tất cả đều có thể giết chết. Suốt mấy chục năm ở trên núi Mao Sơn, nhiều nhất tôi cũng chỉ xuống núi để khu tà diệt quỷ. Nói thật là tôi chưa từng giết người bao giờ. Nhưng mà đêm nay tên giáng đầu sư này đã thành công trong việc kích phát tôi nổi lên sát tâm. Vậy thì tốt, tôi sẽ lấy tên khốn này để đại khai sát giới. Bắt đầu từ tên giáng đầu sư này để mà chạm sát ác nhân. Tôi là kẻ vô cùng thù dai. Tôi chính là loài giống như là con mang xế có thù tất báo. Chỉ cần đắc tội với tôi sẽ không bao giờ buông tha. Vốn dĩ tôi đã định khu trừ linh giáng, cứu được Triệu Nhị ra, coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tên giáng đầu sư đã dùng thủ đoạn này để mà khiêu khích tôi. Vậy thì tốt rồi, nếu hắn ta không chết, tôi sẽ không bao giờ ngừng tay. Tôi muốn xem đạo thuật của Mao Sơn đối đầu với đạo thuật của giáng đầu sư, rốt cuộc là ai sẽ thắng. Xem ra đạo hành của tên giáng đầu sư này dù có cao hơn tôi, nhưng cũng chỉ có giới hạn. Nếu hắn ta là loại giáng đầu đại tông sư, lúc này tôi đã không cần bị cảnh cáo nữa, mà tôi sẽ nằm phơi xác trên mặt đất từ lâu. Hiện tại tôi vẫn còn thở được, lại thêm đó chỉ là một lời cảnh báo. Điều đó có nghĩa là hắn ta cũng sợ tôi. Hắn ta cho rằng tôi có thể phá hủy linh giáng của hắn. Tính ra tôi có thể đấu với hắn ta một cách sòng phẳng. Hơn nữa tôi đã dùng âm đôi phổ khống chế kẻ hiểm nghi là Mạc Quảng. Không sợ lão ta âm thầm ra tay. Cho nên tôi có thể dốc toàn lực để so tài với tên giáng đầu sư này. Để xem cuối cùng là ai sẽ cười ai. Cảnh cáo tôi ư. Đưa cho tôi một thông điệp cuối cùng. Đúng là tên giáng đầu sư này đã ăn gan hùm ban báo. Đúng là không biết sống chết. Trong lòng của tôi thì thầm nguyền rủa. Tôi liền bước ra khỏi tòa nhà nhỏ, bước xuống nền đất bên dưới. Nhìn Mạc Quảng đang bận rộn ở một bên, lão ta nói nhỏ với tôi, đã đặt cái thi thể đó vào góc tường rồi. Tôi liền gật đầu. Tiếp theo đó tôi xõa tóc ra để cầm thanh kiếm gỗ đào bước vào bên trong pháp đàn. Chân đạp bộ cưng đạp đấu. Sau đó thì dùng phù triện để bày bố thêm chục trận pháp nữa. Tôi không tin là tôi không đấu lại tên giáng đầu sư kia. Tuy rằng đã nổi lên sát tâm, nhưng tôi vẫn hy vọng thành công mà không cần phải giết người. Chỉ cần có thể cứu sống được Triệu Nhị ra, phá được linh giáng của đối phương, thì như vậy là đã thành công rồi. Chỉ cần phá linh giáng, đối phương không chết cũng bị trọng thương. Hơn nữa trong khi phát linh giáng tôi có thể tìm được vị trí của đối phương. Sau đó thì thi triển pháp thuật tầm xa. Nếu may mắn tôi có thể trực tiếp giết chết đối phương. Để xem loại chuột bọ nào dám động đến gia đình đế sư. Không sợ sau này sẽ bị đuổi cùng giết tuyệt. Đúng là một kẻ quá liều mạng. Dưới sự chỉ đạo của tôi, Mạc Quảng đứng ở dưới một ngọn cờ. Lực bảo vệ của trận pháp ở đó là mạnh nhất. Cho dù đối phương phát động tấn công quy mô lớn, mà Quảng sẽ không bị thương. Người tuần đêm đi ngang qua ở bên ngoài phủ đệ, từ nghe rõ đến thành là báo hiệu đến canh ba. Ở vòng đã bắt đầu nổi lên, những khóm trúc rùng rình lay động. Tới rồi. Tôi liền đột ngột quay đầu lại, mắt dõi thẳng về phía khóm trúc ở phía bên phải. Ở phòng cuồn cuộn thổi tới, nhất thời toàn bộ khu vực thiên hồn địa ám trong lớp sương mù dày đặc, tầm nhìn đã trở nên bị hạn chế. Nếu không phải là âm dương nhãn của tôi tốt, Có lẽ lúc này tôi đã không nhận ra bất cứ thứ gì rồi. Tất cả đèn đóm ở bên trong tòa nhà 3 tầng đều bị tắt ngấm. Một cảnh tượng khủng bố như là âm gian đã bắt đầu xuất hiện. Cảnh tượng này khiến cho Mạc Quảng rất là sợ hãi. Theo sự dặn dò của tôi, thì lão ta đứng ở dưới lá cờ trong trận pháp, một tay run rẩy cầm thanh kiếm gỗ đào. Lão ta đang kinh hãi nhìn về phía mấy khóm trúc. Có điều là vì đạo hành của lão ta quá thấp, cho nên mắt của lão ta không thể nhìn xuyên qua được bóng đêm dày đặc. Có lẽ lão ta không thể nhìn được bất cứ thứ gì. Có những lúc những thứ không nhìn thấy được còn đáng sợ hơn nhìn thấy rất nhiều. Bởi vì trí tưởng tượng của con người là vô hạn, họ sẽ chủ động nghĩ ra tất cả các cảnh tượng, có khi còn đáng sợ hơn thực tế rất nhiều. Mà lúc này Mạc Quảng chính xác là như vậy, bởi vì đạo hành của lão ta không đâu vào đâu. Nếu thực sự phải đối mặt với quỷ quái lợi hại, đó chẳng phải là tìm con đường chết hay sao? Không biết suốt bao nhiêu năm lão ta lăn lộn trên giang hồ bằng cách gì, vì đạo hạnh này mà lão ta vẫn giữ được tính mạng cũng coi như là một kỳ tích rồi. Một tay tôi bấm pháp quyết, từ bên trên pháp đàn bước xuống, tôi lao nhanh về phía mấy khóm trúc. Tôi cần phải chủ động xuất kích, nếu như đám quỷ quái của đối phương đã tới, tốt nhất là tôi không nên để bị động. Phía trước mặt của tôi thì sương mù đã tàn ra, từ sau mấy khóm trúc xuất hiện bóng dáng của một nữ nhân. Nữ nhân này khoác lên mình một chiếc áo bào màu tím, mái tóc đen dài phất phơ ở trong gió. Thân hình của nữ nhân hạ xuống đất, nữ nhân bước đi rất uyển chuyển, trông giống như là một con linh xà. Những chiếc móng vuốt của nữ nhân này rất dài và cong, giống như là một chiếc móc sắt. Nếu mà bị những móng tay quỷ quái này túm vào, chắc chắn sẽ bị nó xé xác ra. Móng tay của quỷ áo tím chính là ở vũ khí vô cùng lợi hại. Ngoài trừ con quỷ áo tím này ra, phía sau nó còn thấp thoáng mấy cái bóng màu xanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, phía sau nó đều là thanh y quỷ. Một số thanh y quỷ bay ngang qua mặt của tôi, chúng tiến thẳng vào bên trong ngôi nhà. Tôi không hề động đậy, sau khi hừ lạnh một tiếng tôi lập tức thầm niệm chú ngữ. Ngón tay búng mạnh ra, bùng một tiếng mười mấy lớp đạo quang bùng lên chụp lấy toàn bộ ngôi nhà. Mấy con thanh y quỷ va đầu vào lớp tường của trận pháp. Thân hình của chúng bốc lên khói đen. Chúng kêu lên những tiếng thảm thiết, rõ ràng là chúng đã bị thương. Tôi đứng cười lạnh nhìn mấy con thanh y quỷ đã bị thương bay trở lại. Loại thanh y quỷ này chính là nỗi khiếp sợ đối với những đạo sĩ có đạo hạnh bình thường. Nhưng đối với tôi mà nói thì tôi quá coi thường bọn chúng. Chỉ là những con quỷ áo tím dẫn đầu hơn chục con thanh y quỷ, vậy mà muốn phá trận pháp phòng ngự của tôi ư? Chúng muốn vào sát hại Triệu Nhị Gia đang ở bên trong nhà ư? Có mà nằm mơ. Con quỷ áo tím đứng đối diện với tôi có một khuôn mặt cực kỳ nanh ác. Đôi mắt của nó phát ra những đạo quang màu tím. Bộ dạng của con nữ quỷ áo tím này trông rất đáng sợ. Con nữ quỷ từ từ đáp xuống, trên mặt của nó hiện lên những đường gân xanh đang thấp thoáng chuyển động. Những luồng quỷ khí từ thân thể của nó phóng thích ra, không khí xung quanh bị chấn động và biến dạng. Đồ tạp chủng, chủ nhân của ta đã cảnh cáo ngươi, nếu các ngươi không biết tốt xấu mà không rút lui, các ngươi đều sẽ bị giết chết. Lúc đó đừng có trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Tóc của con nữ quỷ áo tím đột nhiên tung bay phất phới trong không trung, trông giống như là những mũi tên sắp sửa bắn ra. Cảnh tượng này giống như những con rắn hổ mang chúa đang ngóc đầu về phía của chúng tôi, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Trong đám thanh y quỷ có cả nam cả nữ, nhưng tất cả đều tuân theo mệnh lệnh của con nữ quỷ áo tím. Thấy tư thế như là chuẩn bị tấn công của thủ lĩnh, bọn chúng đồng loạt giơ tay lên. Bất giác tôi rất là chấn kinh. Trên tay đám thanh y quỷ này đều cầm vũ khí, đao kiếm kích, tất cả đều có rất đầy đủ. Nếu một con quỷ mang theo vũ khí, sức chiến đấu của nó sẽ tăng lên mấy phần. Điều này cũng giống như là việc có một người sống cầm kiếm có thể đại sát bốn phương. Thứ vũ khí ấy là thứ tăng thêm sức mạnh cho họ trong lúc đánh nhau. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó thành kiếm gỗ đào xuyên rạch lên cánh tay của tôi một đường. Máu tươi chảy ra dòng dòng lên thanh kiếm gỗ đào. Chỉ thấy thần kiếm từ từ dài ra, cho đến khi đã dài đến 1m6 thì dừng lại. Giống như là đã có một luồng sức mạnh được kết nối với chiều dài ban đầu của thanh kiếm. Đây là một loại đạo pháp rất lợi hại. Nó có thể tăng cường độ sát thương của thanh kiếm gỗ đào. Nó cũng có thể biểu hiện của đạo pháp. Nếu không khổ luyện mấy chục năm sẽ không thể có được đạo pháp này. Tuy rằng tôi bị giam mình trên núi Mao Sơn rất nhiều năm, nhưng bản lĩnh tu luyện của tôi không thể tầm thường. Nói với kẻ đứng sau các người ấy, nếu muốn lấy mạng của ta, các ngươi cần phải cân nhắc xem thủ lĩnh người có đủ bản lĩnh đó không. Ta nghĩ hắn không có đủ bản lĩnh để giết ta, chẳng lẽ chỉ dựa vào các ngươi? Nếu đúng là như vậy thì việc phá trừ thuật linh giáng của hắn ta quá dễ dàng. Cầm trên tay thanh kiếm gỗ đào đang phóng ra kinh khí, tôi ngạo nghễ đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, căn bản không thèm để mắt đến con nữ quỷ áo tím và đám thanh y quỷ. Tuy rằng tôi còn thua xa so với sư phụ Thương Long chân nhân, nhưng nếu nói về các bạn cùng lứa, tôi tuyệt đối là một cao thủ. Đối phó với con nữ quỷ áo tím cũng không vấn đề gì. Tất nhiên là số lượng không được quá nhiều, nếu không một mình tôi không kham nổi. Tên tạp chủng này xem ra có chút bản lĩnh, có điều đêm nay ngươi chết chắc rồi. Chư vị tất cả hãy ra ngoài làm quen với tên tạp chủng này, để tránh hắn ta lại cho rằng mình có cơ hội chiến thắng. Thái độ của hắn có vẻ quá tự tin. Bạn cô nương nhìn thấy hắn ta đã khó chịu lắm. Con nữ quỷ áo tím đột nhiên hét lên. Vừa nghe thấy con nữ quỷ áo tím nói như vậy, trong lòng của tôi có một dự cảm không hay. Tôi quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy phía xa xa có một nam nhân áo trắng chậm rãi bước ra khỏi làn sương mù. Một vẻ đẹp không tì vết, nhưng tôi lại cảm nhận được khí tức của người này. Bất giác lông mày của tôi dựng đứng cả lên. Đây không phải là người, cũng không phải là quỷ, mà là một hung linh. Nói cách khác, đây là một hồn thể được sinh ra từ một cổ vật nào đó, không phải là linh hồn một con người sau khi chết biến đổi ra. Những loại hung linh này còn khủng bố hơn rất nhiều so với đám quỷ quái bình thường, bởi vì bọn chúng đã có một niên đại rất lâu do một nguyên nhân đặc thù nào đó. Thông thường càng cổ lão lại càng lợi hại. Còn hung linh này trông giống như một thanh niên quý tộc của nhân loại. Đừng cho rằng hắn ta chỉ là bạch y. Hắn ta chỉ cần tùy ý vung tay, lập tức có thể giết chết được hàng ngàn hàng vạn con bạch y oán quỷ. Năng lực của hắn ta không thua gì con nữ quỷ áo tím, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Rốt cuộc là tôi đang phải đối mặt với loại dáng đầu sư như thế nào đây? Một đạo linh dáng thuật vậy mà có thể chiêu gọi được hai con quỷ vật cấp độ quỷ áo tím, thật sự là quá khủng bố. Không phải hai con, đằng kia vẫn còn nữa. Tôi kinh hãi quay đầu nhìn lại, nhất thời tôi giật thót cả mình. Tôi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang đứng trên một đỉnh khóm trúc. Khi tôi nhìn sang, sương mù phía trên đất tản ra để lộ ra bóng người này. Hóa ra đó là một cô bé mặc váy, trông bộ dạng chỉ khoảng 6-7 tuổi. Cô bé đang mỉm cười nhìn tôi. Vừa đối diện với đôi mắt to sáng long lanh ấy, bất giác tôi phải rùng mình một cái. Đây là một hung linh, về cảm giác so với hung linh thanh niên trông còn già hơn. Cũng chính là nói, đừng nhìn thấy con hung linh này chỉ là một bé gái, trên thực tế cô ta mới chính là kẻ đáng sợ nhất ở nơi này. Bà còn âm quỷ có cấp bậc quỷ áo tím trở lên, còn có hơn chục con thanh y quỷ, thật là một loại linh giáng thuật quá lợi hại. Đạo hành của tên giáng đầu sư trong bóng tối kia cao hơn tôi rất nhiều. Công mày là tôi xuất thân từ danh môn chính phái, cho nên tôi không thiếu những pháp khí rất hữu dụng. Sư tôn cũng đã nói, trong quá trình rèn luyện trải nghiệm, các vị trưởng bối không thể giúp được gì, nhưng mà sư tôn cũng ngầm ban cho tôi rất nhiều pháp khí tốt. Tôi chính là một đệ tử mà sư tôn tâm đắc nhất. Do môn quy không cho phép tham dự vào 5 năm rèn luyện thử thách của tôi, nhưng vẫn có thể tài trợ cho tôi một số pháp khí. Thấy đối thủ có thực lực mạnh đến như vậy, tôi biết đêm nay đừng nghĩ tới việc an nhàn nữa. Mặc dù tôi đã đánh giá đối thủ không quá thấp, nhưng không ngờ lúc này tôi mới nhận ra rằng mình vẫn còn đánh giá thấp đối thủ. Mức độ khủng bố của tên rắn đầu sư đó khiến cho tôi phải kinh sợ. Nhưng mà tôi đã cưỡi lên lưng hổ rồi, không muốn xuống cũng không được nữa. Bàn tay còn lại của tôi khẽ lật, ba đạo kim phù đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Bây giờ không phải là lúc tiếc nuối bảo vật. Một con quỷ áo tím, hai con hung linh cổ quái còn kinh khủng hơn cả con quỷ áo tím. Lúc này mà không sử dụng đến kim phù thì còn chờ đợi đến lúc nào nữa. Còn hung linh trong hình hài cùng một bé gái từ trên ngọn khóm trúc hạ xuống. Nhìn ý tứ có lẽ nó định đáp xuống phía đối diện tôi. Cách chừng khoảng 5 mét, nhưng giữa chừng nó kinh sợ kêu lên một tiếng. Thân hình của nó bay ngược về phía sau. Nhanh như chớp sau đó nó liền từ từ hạ xuống mặt đất. Cái con nữ quỷ áo tím không xa, nhưng cách chỗ tôi ít nhất cũng phải 15 mét. Còn hùng linh trong bộ dạng thanh niên đang chậm rãi đi ở phía sau cũng đột ngột dừng lại. Càng không nói đến con thanh y quỷ, tất cả bọn chúng đều vội vàng lùi lại về phía sau, cách chỗ tôi rất xa. Ánh mắt của những con quỷ vật này đều rơi vào bàn tay trái đang cầm ba đạo kim phù của tôi. Những đôi mắt quỷ âm u đều lóe lên những tia sáng màu đen, nhưng không một con quỷ vật nào dám tới gần. Hiển nhiên tất cả bọn chúng đều tỏ ra sợ hãi trước đạo kim phù, kể cả con nữ quỷ áo tím dẫn đầu, mái tóc của nó từ từ xõa xuống đất, không còn thái độ tấn công nữa. Rốt cuộc ngươi là ai? Tuyệt đối không phải là một pháp sư đơn giản, tại sao ngươi có kim phù ở trong tay? Con nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi rồi hỏi. Nghe con nữ quỷ hỏi, tôi chỉ thở ơ mỉm cười không thèm trả lời. Sự thật là sư tôn không cho phép tôi sử dụng đạo hiệu trong thời gian rèn luyện. Không được dùng đạo hiệu, chỉ có thể dùng thực lực của mình. Nhưng cái tên có vẻ không phù hợp với Mao Sơn Quỷ Môn. Vậy thì tôi cứ giả bộ cao thâm không thèm nói ra. Dù sao thì có nói ra lai lịch của mình hay không, đám quỷ quái đó cũng sẽ không khách sáo hơn đối với tôi. Thế tôi không thèm để ý, con nữ quỷ liền hiển nhiên rất tức giận. Nó hằn học nói, còn kim phù thì sao? Loại kim phù này muốn thúc động đòi hỏi đạo hạnh rất cao. Nếu không cẩn thận sẽ thúc động thất bại. Chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh liên tiếp thúc động thành công hay sao? Nếu như ngươi chỉ có thể thúc động một đạo kim phù, muốn chấn áp chúng ta chỉ là vọng tưởng. Chư vị tất cả cùng xông lên, tên này rất là khó chơi. Sau khi con nữ quỷ nói xong thì thân hình của nó chợt biến. Lớp da trên khuôn mặt của nó đột nhiên rơi xuống, để lộ ra hộp sọ bên trong, giống như là một con rắn lột da. Hơn nữa còn có rất nhiều máu tươi bắn ra từ hộp sọ, rồi rơi trên mặt đất phát ra những âm thanh rào rào. Đồng thời lớp da trên móng vuốt của con quỷ rơi ra, biến thành hai bàn tay đầy móng vuốt bằng xương trắng, mang theo âm khí cùng máu tươi. Còn nữ quỷ bay lên không trung lao về phía chỗ của tôi. Cảnh tượng này có quá kinh khiếp hay không? Mặc dù tôi đã tu luyện rất nhiều năm, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì đã quá ít. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng của tôi không ngừng nguyền rủa, mặc dù tôi biết được rằng đó là một cảnh tượng do con nữ quỷ dùng âm khí để tạo ra, mục đích là làm cho đối thủ bị phân tâm. Nó sẽ thừa thế xông tới để giết tôi. Đây là một kiểu hành vi rất phổ biến trong yêu ma. Nếu có thể sử dụng thủ đoạn này để làm cho kẻ thù khiếp sợ mất dũng khí, như vậy chúng sẽ đánh bại được kẻ thù mà không cần phải chiến đấu. Có thể nói rằng đây là thủ đoạn vô cùng thâm độc và xảo quyệt. Còn nữ quỷ này đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh rồi. Không nghi ngờ gì nữa, nó đã sử dụng chiêu này để đối phó với rất nhiều người. Không biết đã có bao nhiêu pháp sư bị chiêu này làm cho hoảng, quên cả việc niệm chú ngữ và thi triển pháp thuật, cuối cùng đều dẫn đến thất bại. Nam nhân phía sau cất tiếng cười hắc hắc, Tôi cảm thấy một luồng âm phong đang thốc thẳng vào phía sau lưng của tôi. Thân hình của con hung linh đang bộ dạng bé gái lóe lên như một bóng ma, so với lúc xuất hiện còn gần hơn với tôi. Trên khuôn mặt của nó lộ ra một điều cười nham hiểm, một ngón tay của nó búng về phía trước. Vù một cái, một trong những chiếc móng tay của nó đã rời khỏi ngón tay. Chiếc móng tay đó nhằm thẳng vào cổ họng của tôi mà lao tới. Lúc này khoảng cách rất gần, lại thêm tốc độ quá nhanh. Cũng chính là tôi, chứ để nếu đổi lại là người khác, sẽ có thể bị một chiêu này lấy đi tính mạng rồi. Có điều nếu còn hung linh muốn giết tôi bằng thủ đoạn này, đó là nó đang nằm mơ. Lão từ đây là một thiên tài tu luyện cả võ học cổ truyền và đạo pháp. Xác thực là kim phù không dễ dàng thúc động như vậy. Cộng thêm việc luyện chế ra kim phù cũng không dễ dàng, cho nên tôi thực sự không muốn lãng phí một cách tùy tiện. Hiện tại tốc độ tấn công của ba con quỷ vật quá nhanh, quá khủng bố. Cách thức tấn công lại rất tàn độc. Cho dù là muốn thúc động kim phù cũng không kịp nữa. Sức mạnh hợp công của ba con quỷ vật lúc này mạnh hơn rất nhiều so với đơn lẻ tấn công. Tôi chưa phải là một trong số pháp sư mạnh nhất thế gian. Nếu như sư tôn của tôi có ở đây, sư tôn có thể liên tiếp thúc động kim phù trong tích tắc. Nhưng nếu đổi lại thì tôi lại không được. Kinh nghiệm chiến đấu của nữ quỷ áo tím quá phong phú. Chỉ mấy câu nói nhưng nó đã trúng yếu điểm của tôi. Nhưng mà có quá nhiều thứ con nữ quỷ này còn không ngờ tới. Ví dụ một số kim thuần do tôi sáng tạo ra cũng đủ để cho nó hưởng thụ rồi. Cho nên trong khi đối mặt với một cuộc tấn công từ ba hướng, tôi đã bí mật niệm một mật chú. Một đạo bí thuật của chính tôi sáng tạo ra lập tức đã được thúc động. Ba đạo dương lôi liên tiếp từ trên không trung giáng xuống, va chạm mạnh với đòn công kích của ba con quỷ vật. Chiếc móng tay của con hung linh cũng bị đánh văng đi. Cùng lúc đó thì tôi bật lộn người lên không trung, có vô số kiếm ảnh xuất hiện trên không trung, nhằm thẳng vào ba con quỷ vật mà điên cuồng đâm tới. Trong những tiếng leng keng không ngừng vang lên, ba con quỷ vật vùng tay lên ngăn chặn kiếm ảnh, đồng thời còn phải chống lại sự công kích của ba đạo dương lôi đang giáng xuống. Đợi đến khi tôi đã hạ xuống đất, cả ba con quỷ vật đều đã lùi ra xa, trên thân hình của chúng đang bốc lên khói đen. Dương lôi pháp thuật là thứ hiệu quả nhất để chống lại quỷ vật, bất kể là âm lôi hay là dương lôi, chúng đều khiến cho đám quỷ hồn khiếp sợ. Mới chỉ sau một hiệp đấu, đối thủ của tôi đã chịu thiệt thòi. Đôi mắt của chúng mơ hồ trở nên điên cuồng hơn, tàn nhẫn hơn. Trong tình huống một chọi ba còn chưa sử dụng đến kim phù, vậy mà tôi đã chiếm được thế thượng phong. Đây là điều mà bọn chúng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì sự việc xảy ra nằm ngoài dự liệu, cho nên bọn chúng vô cùng kinh ngạc. Phía sau lưng của tôi vang lên một thanh âm cực kỳ lớn. Đám đông thanh y quỷ có thể đã được chỉ dẫn bởi ba con quỷ vật. Chúng không hề lao đến để bao vây tôi. Thay vào đó, bọn chúng đồng loạt thích phóng ra âm khí để phá hủy kết giới của trận pháp. Chỉ một loáng đã có hai kết giới của trận pháp đã bị nổ tung. Mục tiêu của bọn chúng chính là giết Triệu Nhị Gia đang ở trong nhà. Như vậy là linh giáng sẽ thành công mỹ mãn. Còn mục tiêu của tôi là bám giữ trận địa, bảo vệ Triệu Nhị Gia cho đến lúc trời sáng. Cả tôi và đối phương đều biết được rằng đêm này sẽ là đêm cuối cùng linh giáng sẽ lấy đi sinh mệnh của mục tiêu. Sau đêm này, linh giáng của đối phương đã hết thời hạn phát huy tác dụng. Đối phương không thể chậm trễ được. Một khi linh giáng không giết được mục tiêu trong thời gian đã định, như vậy cũng đồng nghĩa với việc thất bại. Giáng đầu sư sẽ phải hứng chịu phản ứng rất dữ rồi. Đó không phải là chuyện đùa, nếu không chết thì cũng bị trọng thương. Vì vậy đối phương nhất định là lo lắng hơn tôi rất nhiều. Lúc này chắc chắn hắn ta đang hối hận vì không sớm lấy đi tính mạng của Triệu Thử và mấy đêm hôm trước. Lại đi chọn lựa vào đúng đêm cuối cùng, đột nhiên lại có sự xuất hiện của tôi nhúng tay vào ngăn chặn. Tên khốn này chắc chắn đang rất lo lắng. Chính là vì tôi muốn cho tên giáng đầu sư này phải lo lắng. Bà còn quỷ vật đáng sợ đứng từ phía xa nhìn tôi bằng một ánh mắt bất định. Sau tiếng hét của con nữ quỷ, chúng đã bắt đầu tấn công thứ hai. Tôi biết đây là tên giáng đầu sư kia đang ngầm mệnh lệnh, nếu không bọn chúng sẽ không hành động liều lĩnh như vậy. Ngay từ đợt công kích lần đầu, bọn chúng đã phải chịu đựng thiệt thòi. Huống hồ là còn chưa sử dụng kim phủ. Trải qua lần thực chiến này, tôi phát hiện ra tôi còn lợi hại hơn tôi tưởng rất nhiều. Bị ba con quỷ vật khủng bố như vậy phối hợp công kích, tôi có thể chống trả lại được mà không cần dùng tới kim phủ, thậm chí còn có thể đánh bị thương đối phương nữa. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không cần phải sử dụng đến những đạo kim phủ quý giá này. Ngay đến đây, tôi cất mấy đạo kim phủ đi, đồng thời lấy ra ba đạo phù triện màu tím. Tiếp theo tôi niệm chú ngữ, cộng với tiếng hồ cấp cấp như luật lệnh, ba tiếng nổ dữ dội vang lên. Ba đạo kim phù màu tím nổ tung giữa không trung, thích phóng ra ba luồng hỏa diệm màu tím đỏ. Ba luồng hỏa diệm lao thẳng về phía của ba con quỷ vật. Hai con trong số đó hét lên một tiếng, chúng vội vàng lùi lại. Riêng con hung linh trong hình dạng của đứa bé rõ ràng là hung mãnh hơn. Nó đánh bay luồng hỏa diệm rồi bay thẳng đến trước mặt của tôi. Nó vùng hai bàn tay của mình lên để mà chống trả những đạo kiếm ảnh, đồng thời hung hãn chụp thẳng vào mặt của tôi. Nếu bị con hung linh này chụp trúng thì chắc chắn tôi sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Đánh người thì đánh nhưng không được đánh vào mặt. Còn hung linh này dáng dấp như một đứa bé gái, nhưng nó rất hung hãn. Không ngờ nó lại ra tay tàn độc đến như vậy. Tôi bị thủ đoạn của nó làm cho phẫn nộ. Thanh kiếm gỗ đào đã bị đánh bật ra. Tôi không kịp phòng bị. Cũng may mà trong người của tôi vẫn còn một số pháp khí khác. Tôi nhanh chóng niệm động chú ngữ. Tiếp theo tôi liền hét lên. Lớn. Một chiếc chuông nhiếp hồn cao đến vài mét đột nhiên xuất hiện trước mặt của tôi. Đó chính là chiếc chuông nhiếp hồn mà tôi đã sử dụng để phát hiện ra âm khí khi mới bước chân vào phủ đệ. Bên trên chiếc chuông được chạm khắc rất nhiều những dòng phù văn. Đó chính là tôi đã cải tiến dựa trên kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Lúc này chẳng phải nó đã phát huy hiệu quả rồi sao? Móng vuốt hung hãn của con hung linh đập mạnh vào chiếc chuông nhiếp hồn, phát ra một tiếng động đầy chói tai. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chuông nhiếp hồn đã cản được đòn tấn công hung hãn của con hung linh. Tôi tức giận với con hung linh này. Suýt nữa thì mặt của tôi đã bị bàn tay của nó đâm xuyên. Làm gì có cái chuyện đó cơ chứ? Khi nói đã quá muộn, ta tức giận đến mức trực tiếp ném ra kim phủ, dã tâm tàn nhẫn. Nhất thời cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm thật vất vả chúc phúc. Liên hoàn thúc động kim phủ thực sự rất khó khăn đối với tôi. Nhưng chỉ là thúc động một đạo kim phủ, lại không cần phải bỏ ra tâm huyết để gia trì pháp lực. Vậy thì việc thúc động một đạo kim phủ là điều tôi chắc chắn làm được. Không xong rồi, mau rút lui. Từ phía xa, con nữ quỷ áo tím đã hét lên và cảnh báo hai con hung linh còn lại. Nhưng mà tất cả đã muộn. Sau tiếng hô cấp cấp như luật lệnh, đạo kim phủ đã tự bốc cháy. Tiếp theo, ở giữa không trung xuất hiện vô số những đạo kim quang như là đao kiếm lao xuống sao xa. Số lượng quá nhiều, tốc độ quá nhanh, tất cả đều khóa chặt con hung linh trong hình dạng của đứa bé. Trong nháy mắt cùng với những tiếng gào thét thê thảm, con hung linh trong hình dạng của đứa bé đã bị vô số lưỡi kiếm kim quang xé nát thân thể. Trong những tiếng bùng bùng đang không ngừng vang lên, từng mảng thân thể của con hung tinh hóa thành những làn khói đen bốc lên nghi ngút. Khói đen tràn ngập cả khu rừng trúc. Những thanh kiếm kim quang còn lại bắn vun vút về phía con nữ quỷ áo tím đang bay lùi lại cùng với con hung linh thanh niên mặc áo trắng. Chỉ nghe thấy những tiếng leng keng, tôi còn kịp nhận thấy con nữ quỷ áo tím đã mất đi một cánh tay, một chân của hung linh thanh niên áo trắng cũng bị cụt mất. Sau khi cả hai lần lượt hạ xuống đất, nhìn lại vết thương của chính mình, khuôn mặt của cả hai đều lộ đầy vẻ oán độc. Có lẽ từ trước đến nay chúng chưa bao giờ bị đánh cho thê thảm đến như vậy. Tôi lùi về phía sau mấy chục bước. Tuy đạo hóa giải được phần lực chấn, nhưng tôi vẫn bị phun ra mấy ngụm máu tươi. Tôi vươn tay, chuông nhiếp hồn lập tức thu nhỏ lại rồi bay vào trong tay của tôi. Miễn cưỡng đứng vững, loạng choạng đối mặt với hai con quỷ vật đứng cách xa hàng trăm mét. Những khóm trúc xung quanh biến mất, chỉ còn để lại kim quang đào kiếm. Âm khí công kích, đất đá xung quanh bị cày xới, không cảnh trông rất lộn xộn. Đạo pháp quá lợi hại, xem ra bản tọa phải đích thân ra tay thu thập ngươi. Một giọng nói lạnh lùng không phân biệt được nam nữ vang lên. Tiếp theo hai con quỷ vật cúi đầu cung kính, lùi sang hai bên. Từ bên trong lớp sương mù dày đặc đang cuồn cuộn, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra. Trên mặt của người này đeo một mặt nạ hình đầu lâu màu đỏ, trên người khoác một chiếc áo choàng màu đen. Toàn bộ khuôn mặt bị che đi, chỉ để lộ ra đôi mắt và cái miệng. Ánh mắt lộ đầy hung quang, miệng mím chặt, tạo thành một đường ngang giống vệt cày. Ánh mắt của người này đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhất thời tôi vô cùng chấn kinh, tôi có cảm giác như đang bị một con rắn độc thôi miên. Toàn thân của tôi cảm thấy ớn lạnh. Người là ai? Tại sao lại hạ độc thủ với Triệu Thử? Linh dáng, đây là hành động muốn giày vò tra tấn chết Triệu Thử. Chẳng lẽ người có cừu oán gì với Triệu Thử sao? Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào mặt đối phương, cất giọng chất vấn. Nếu muốn bản tọa trả lời, nghe phải có bản lĩnh mới được. Các người đều không cần phải ra tay. Ta muốn thử xem tên nhãi dám nhúng tay phá hoại việc tốt của ta, rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Quy củ của đạo gia là không được nhúng tay vào chuyện của người khác. Vậy mà ngươi vừa mới tới đã nhúng tay vào. Xem ra bản tọa không cho các ngươi biết một chút lợi hại, ngươi sẽ không biết được Mã Vương gia có ba mắt. Người thần bí hét lên những lời này mà không thèm trả lời câu hỏi của tôi lúc trước. Tiếp theo người bí ẩn lao thẳng tới chỗ của tôi. Trên tay của người thần bí đeo một đôi găng tay được làm bằng kim loại. Phía bên trên có móc sắt cong cong. Đây chính là vũ khí của hắn ta. Không sợ kiếm chém hỏng, người này chắc chắn là một cao thủ về phương diện cổ võ. Với vài bước khinh công xuất chúng, tôi cảm thấy trước mắt hoa lên một cái. Định thần nhìn lại, người thần bí đeo trước mặt nạ hình đầu lâu màu đỏ, chỉ còn cách tôi có vài mét. Đôi tay của người thần bí này dường như biến thành vô số tay ảnh. Những tay ảnh này đang che phủ bầu trời, hơn nữa còn thúc động pháp thuật để gia trì. Những ngọn hỏa diệm lửa bốc lên xung quanh cánh tay của hắn, quả nhiên là một nhân vật không dễ dàng đối phó. Tôi vội vung thanh kiếm gỗ đào để nghênh chiến. Gạt văng đi những cánh tay cực nhanh của đối phương, toàn thân của tôi toát ra mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó tôi ngầm niệm chú ngữ với tốc độ cao. Một tay không còn lại của tôi đánh về phía trước, trong miệng tôi liền hét lên. Xuất! Một tia sét to bằng ngón tay từ trên hư không xuất hiện. Tia sét đánh trúng vào đầu của đối thủ. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, trên đỉnh đầu người thần bí bốc lên một ngọn hỏa diệm rất lớn. Nó thực sự đang ngăn chặn được sức mạnh của tia sét, nhưng vẫn bị thương. Thân hình của người thần bí lảo đảo lui về phía sau. Lợi dụng cơ hội hắn ta đang loạng choạng, đương nhiên tôi sẽ không từ bỏ cơ hội này để mà lấy mạng của đối phương. Chuông nhiếp hồn trong tay của tôi đột ngột được ném ra. Nhó một cái như một tia chớp, nó đã trở lên to lớn. Tiếp theo đánh mạnh vào thân thể của đối phương. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, chỉ thấy người thần bí đó đánh văng ra xa như một con diều bị đứt dây. Nhưng tôi không hề tỏ ra vui mừng khi chiếm được thế thượng phong, bởi vì tôi đã nghe thấy người bí ẩn hét lên một tiếng. Mau! Đó chính là một câu chú ngữ thi triển một loại tà thuật nào đó. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau lưng của tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm 4-5 người bằng giấy, trông giống như là người bình thường. Trên thân thể của người giấy đang tàn phát ra âm khí nồng nặc. Đám người giấy này đồng loạt lao tới, mỗi người giấy đều mang theo một lực sát thương rất khủng bố. Không chờ đợi tôi kịp phản ứng, mấy loạt công kích của bọn chúng tiếp tục đánh vào phía sau lưng của tôi. Tôi chỉ cảm thấy cổ họng tanh tanh, đồng thời phun ra một búng máu. Thân thể tôi bị đánh văng đi như một quả bóng. Tiếp theo đập mạnh xuống đất từ phía xa xa, tôi nghe thấy động tác tiếp đất của đối phương cùng một tiếng kêu lên ôi chao. Trong trận chiến tốc độ cực nhanh, cả hai chúng tôi đều không chiếm được thế. Cả hai chúng tôi đều không chiếm được lợi thế. Cái gọi là người trong nghề chỉ cần một đòn đã biết được bản lĩnh của đối phương. Tôi lăn người đứng dậy dùng một đạo ý niệm khống chế chuông nhiếp hồn bay về phía trước mặt của tôi. Chuông nhiếp hồn đối mặt với mấy người giấy đang thừa thắng đuổi theo. Cuộc chiến không ngừng vang lên những âm thanh đầy chát chúa. Cục diện cuộc đối đầu giữa chuông nhiếp hồn và người giấy đã thực sự tương xứng nhau. Người giấy không thể phá vỡ được sự phòng thủ của chuông nhiếp hồn, tự nhiên không thể làm tổn thương tôi. Chuông nhiếp hồn đánh với người giấy cũng không thuận lợi, tạm thời hai đạo pháp thuật này cùng công kích nhau tại một chỗ. Tôi nhìn chằm chằm vào người thần bí vừa đứng dậy đang không ngừng nôn ra máu tươi ở phía xa. Tôi cũng đã hiểu rõ hơn về nhân vật quá khủng bố này. Bất luận là về phương diện gì, đối phương không hề thua kém tôi, thậm chí là còn mạnh hơn tôi nữa. Điều này khiến cho tinh thần chiến đấu quyết liệt của tôi trỗi dậy. Không chịu thua chính là đặc điểm làm người của tôi từ xưa đến nay. Tiểu tử, ngươi cũng khá đấy, có điều vẫn còn chưa đủ để ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì nữa. Đối phương vừa nói vừa giận dữ chỉ tay vào mặt tôi. Từ khoảng cách xa có hai đạo diệm hỏa đánh tới. Đường kính đạo diệm hỏa to bằng cánh tay, nhiệt độ xung quanh bị thiêu đốt bốc lên khói đen. Hiển nhiên tên khốn này rất giỏi khống chế lửa. Pháp thuật về hỏa của hắn ta đã đạt đến lô hỏa thuần thành rồi. Xuất thần nhập hóa, lực sát thương là vô cùng khủng khiếp. Đáng chết! Tôi liền hét lên một tiếng, tay của tôi khẽ lật, một đạo pháp thuật lập tức được đánh ra. Một tiếng sét đánh đạo hỏa diệm tan thành hư vô, nhưng vẫn còn xuất lại một đạo diệm hỏa. Tôi lập tức thúc động thêm một đạo pháp khác, chỉ nghe thấy trước mắt vang lên một tiếng nổ lớn. Vô vàn những tiếng giọt nước xuất hiện giữa không trung. Trong nháy mắt đã được nén vào một tấm chắn nước lấp lánh ánh quang xanh. Tiếp theo đạo diệm hỏa đó đánh thẳng vào tấm chắn nước. Thủy hỏa bất dung chỉ nghe thấy một tiếng nổ dữ dội. Tôi cảm thấy có một sức mạnh không gì sánh được ập tới. Tôi nghe thấy hai tiếng cạch cạch phát ra từ trong thân thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là có hai chiếc xương của tôi đã bị gãy. Cũng không biết đó là xương sườn hay là xương cánh tay. Toàn thân của tôi vô cùng đau đớn, cũng không biết mình bị thương ở đâu nữa. Một lần nữa tôi lại bị đánh văng đi, lần này thân thể của tôi đập mạnh vào trong một tảng đá, làm cho tảng đá đó bị vỡ vụn. Khắp người của tôi đau đớn không thể chịu đựng nổi. Tôi chỉ có thể hét lên mấy tiếng để giải tỏa cơn đau, nhưng đồng thời tôi nghe thấy tiếng hét thê thảm của đối phương. Tốt quá rồi, tôi phải chịu đau, đối phương cũng đừng hòng mà yên thân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.